Chương 182, Hashira mạ trở về. Uchiha Izuna dứt lời, hung hăng để Uchiha tộc nhân vô tâm tiếp tục khánh yến. Tuần tra đi đem những cái kia truyền Uchiha lời đồn người bắt bọn hắn, hưng phấn lên trước đó xả dụ tổ bị nhất tộc cùng xỉ mù giả nhất tộc diệt tộc, là Uchiha Izuna cùng Uchiha mạ đạ giả hai người xuất thủ, bọn hắn mặc dù cũng là thở một hơi, nhưng là thoáng nghiện chưa từng có đủ. Tiệc rượu còn không có kết thúc. Một đám Uchiha tộc nhân đều tranh nhau chen lấn đến Uchiha Izuna trước người cho thấy hắn muốn đi làm tuần tra. Một lòng bên ngoài, cái này tiệc rượu không bao lâu liền kết thúc. Đi qua chọn lựa về sau, một đám bị chọn lựa thành đội tuần tra Uchiha tộc nhân hào hứng cao liền cất bước đi ra tộc địa, mới ra ngoài không đầy một lát, cái này đến cái khác người liền bị Uchiha tộc nhân tóm lấy, căn bản sẽ không ngừng cô nô hạ, trên đường phố đã, liền liên xì xào bàn tán người cũng không có. An tĩnh ghê gớm. Uchiha Izuna thủ đoạn cường ngạnh có thể thực để cổ nổ hạ bên trong người giận mà không dám nói gì. Cổ nổ hạ bên trong, cái kia tại sẻn rủ tổ bị giả mà kiến tạo với lại một đám phàn nàn Uchiha người cũng không dám tại tập trung phàn nàn. Mặc dù trong lòng đối Uchiha nhất tộc ý kiến càng sâu, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ là không dám ngôn ngữ cá nhân, mà không phải tập cùng một chỗ giống trước đó loa Inai giống như du hành biểu thị công khai bất mãn. Trong lúc nhất thời, sao động cổ nổ hạ rốt cục tại Uchiha Izuna thủ đoạn cường ngạnh dưới, sợ hãi để lời đồn đại yên tĩnh 703 xuống tới. Sợ hãi trong lòng là tất cả mọi người đều giữ khuôn phép, gò bó theo khuôn phép, không còn dám gây sự bừng, không còn dám đối Uchiha bất kính. Ngày kế tiếp, cổ nổ hạ nhưng vẫn bị chi phối tại Uchiha Izuna thủ đoạn cường ngạnh phía dưới, giận mà không dám nói gì. Chỉ bất quá. Cái này một ngày có một cái chuyển cơ. Senju Hashirama trở về vừa về tới thôn còn chưa kịp chạy về Senju nhất tộc Senju Hashirama, liền bị một đám đơn độc hành động, không như mà hợp thôn dân cho ngăn lại. Ân Senju Hashirama đại nhân, xin ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ A, thôn tiếp tục như vậy nữa muốn sụp đổ mất ta nghe lấy lời của bọn hắn. Senju Hashirama lông mày xoay ở cùng nhau. Izuna hắn đây là đang làm gì? Tại tên thôn phủ lên phía dưới, Uchiha Izuna 10 đủ 10 trở thành một cái nối giáo cho giặc hôn quân, bạo chu được rồi, các người đứng lên trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý, ta đi trước tìm Izuna cùng Mạ Đạ Dạ nói chuyện. Nói như thế một câu về sau, Senju Hashira Mạ định rời đi, chỉ bất quá đám thôn dân này bờ hờ si đi còn lôi kéo hắn không cho hắn đi. Senju Hashira Mạ đại nhân. Ngàn vạn không thể lại để cho Uchiha Izuna ngồi hổ cả chức vụ, xin ngài cần phải tiếp nhận hổ cả chi vị, không phải chúng ta cái thôn này thật sẽ bị hắn mang diệt vong. Đúng vậy à, Senju Hashirama đại nhân, ngài nhất định phải ngừng bọn hắn hung ác ga bên cạnh còn quấn tạp nhạp lời nói, làm cho Senju Hashirama màng nhĩ đau nhức. Đủ đông nhiên, Senju Hashirama một tiếng quát lớn, đêm này một đám khổ thuật Uchiha hung ác dân chúng cho giật nảy mình. Mạ Đạ Dạ cùng ý dù nạ không có các ngươi nói như vậy không chịu nổi tất cả im miệng cho ta lúc đầu từ nạ mở cụ gì chỗ nào nghe nói mơ hồ sự tình. Biết đây là một cái mười phần chuyện phiền phức. Senju Hashirama vốn là tâm phiền ý khô, mà vừa trở về trong thôn, không kịp chờ đợi muốn tìm hiểu tình huống chế định đối sách hắn, lại bị cuốn lấy, bị oán trách như thế nhiều. Senju Hashirama đầu đều muốn nổ. Đương nhiên, nếu như là chuyện khác, Senju Hashirama còn sẽ không như thế nổ tung. Chỉ bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna. Một cái là hắn nhất sâu tình bằng hữu, mà một cái khác là hắn chỗ chọn lựa, chỗ nhận định, đồng thời mấy lần gõ tình hắn, cho bọn hắn mộng tưởng vạch đường sáng Uchiha Izuna. Senju Hashirama làm sao có thể giống như này tin vào những này hắn căn bản không quen biết lời của thôn dân. Senju Hashirama làm sao có thể giống như này tin vào những này hắn căn bản không quen biết lời của thôn dân cái này Bồ Tát người tốt. Senju Hashirama thế mà nổi giận cả đám bị doa ngộng, cương tại nguyên chỗ không núp đích. Đột nhiên, cái này ồn ào hỏng cảnh yên tĩnh trở lại. Senju Hashirama nhìn lên trước mặt đám người vẻ mặt sợ hãi, hắn hít sâu một hơi. Thật có lỗi, là ta thái độ quá kích, bất quá còn mời mọi người trước hết để cho ta đi hỏi một chút cụ thể chuyện gì xảy ra. Vứt xuống một câu nói như vậy, Senju Hashirama liền hướng về hổ cả lâu đi đến. Izuna, trong thôn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hấp tấp, Senju Hashirama liền cất bước đến hồ cả văn phòng, đối lên trước mặt Izuna lo lắng liền hỏi thăm nguyên nhân. Ân, ngươi trở về rồi. Uchiha Izuna rất là bình tĩnh hồi đáp, QNZ không có xảy ra chuyện gì, yên tâm đi, có thể cho áp xuống tới. Senju Hashirama một mặt dấu chấm hỏi. Nghe nói ngươi cùng Mạ Đạ Dạ đều đem xạ dụ tô bị nhất tộc cùng xỉ mù dạ nhất tộc đi hệ tờ. Làm sao có thể không có xảy ra chuyện gì, đây chính là đại sự A Ân, đi hệ tờ Uchiha Izuna gật đầu, mười phần lơ đãng hồi đáp, giống như là bị hỏi ăn à, dạng này giờ, hắn trả lời ân, ăn. Dạng này ngữ khí. A không có chuyện, không phải liền là đi hệ tờ hai cái từng có làm phản hành vi phản đồ thị tộc A Ân sẻn dù hạt hỉ ra mà càng là một mặt dấu chấm hỏi, xì mù dạ nhất tộc cùng xạ dù tô bị nhất tộc làm phản. Uchiha Izuna nhưng không có nói sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Cái kia nhớ kỹ thôn thành lập trận chiến kia à, ân liền là cái nào thời điểm, sĩ mụ dạ nhất tộc thế nhưng là tại sườn đông thời khắc nguy cấp bắt Mito, để cho chúng ta dừng tay tới. Sĩ mụ dạ nhất tộc, vốn là cái kia trăm nhiều thị tộc công đánh liên minh chúng ta một thành viên, chỉ bất quá tại sinh chết trước mặt khuất phục mà thôi. Sạ dù tổ bị nhất tộc cùng sĩ mụ dạ nhất tộc cũng giống như vậy. Ân sẻn dù hạt hì ra mạ cho mày, túi đầu trầm ngâm nửa ngày. Hắn mới mở miệng, ân, ta đã biết. Nói một câu như vậy về sau, sẻn dù hạt hì ra mạ chưa kể tới cái này hai tộc diệt tộc sự tình, bất quá hắn tiếp tục mở miệng. Nghe nói ngươi thành lập một cái cổ nổ hạ đội canh gác bắt rất nhiều bình dân vô tội bách tính ủ trí hạ y dù nạ lần nữa gật gật đầu, đúng vậy. Đây cũng là vì cái gì a sẻn dù hạt hì ra mạ lần nữa thất kinh hỏi. Xa dù tổ bị nhất tộc cùng xỉ mù dạ nhất tộc gây quá lớn, tại thôn dân trong lòng ta ủ trí hạ nhất tộc đã là yêu ma, không tốt kết thúc, cho nên liền dùng thủ đoạn cường ngạnh chấn áp. A thế nhưng là bọn hắn là vô tội đó, A đích thật là vô tội, bị người khác kích động, bất quá không dạng này hành động, ép không được bọn hắn đối ủ trí hạ thành kiến. A sen dù hạt hỉ giả mạ kinh nghi một tiếng. Thành kiến nghiêm trọng như vậy vì cái gì bọn hắn đối Uchiha thành kiến nặng như vậy a nghe vậy, Uchiha Izuna hai tay một đám, chuyện này ngươi hỏi sẻn dù tổ bị giả mạ doài.